Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, âm dương độn. Mặc dù không biết các người Hyuga gia đang có ý đồ gì, bất quá loại thời điểm này nhiều hai cái chữa bệnh ninja đều là tốt. Người đã tới, liền muốn theo ta tiết tấu đến, đây là chữa bệnh nhẫn thuật cơ bản thao tác. Cho ngươi một tuần thời gian rèn luyện, một tuần sau đến chỗ của ta khảo hạch. Sunet lời nói này rất không khách khí. Liên tục mất đi đệ đệ cùng người yêu đả kích đã để nữ nhân này tinh thần phát sinh biến hóa cực lớn. Dù cho thời gian 8 năm, cũng không có xóa đi nàng trong lòng đau xót. Đối với Sunet thái độ, Fenuki biểu thị không có gì. 34 tuổi chưa lập gia đình BBA. Tính khí nóng nảy điểm rất bình thường sao? Tiếp được Sunet quăng ra quyển trục, Fenuki rất bình tĩnh nhét vào trong ngực. Sau đó cùng một bên 10 tuổi tiểu La Lị yên lặng lên tiếng chào về sau, liền rời đi Konoha bệnh viện. Hắn tiến vào thời gian điểm là Konoha 43 năm. Ngay tại một năm trước, Nanh Trắng tự sát, rất nhiều trong nguyên tác có danh tiếng ninja. Yên lặng. Asuma, Kurenai, Ebisu, Kisame lần lượt tốt nghiệp, mà tại một năm sau, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến liền sẽ bạo phát. Nói lên ba trận chiến, nói trắng ra là nhưng thật ra là Konoha một chiến bốn chiến tranh. Dù sao thời gian 10 năm đủ mọi người tĩnh dưỡng sinh cơ. Ngoại trừ Konoha, cơ hồ mỗi cái quốc gia đều muốn tìm cớ giết vào Hỏa Quốc, thu hoạch cái kia mảnh đất đai phì nhiêu. Thế là ninja làng cát bởi vì Kazekick đệ tam mất tích, dẫn đầu nâng lên chiến sự. Sau đó ninja làng đá ninja làng mây thừa cơ gia nhập, kết quả bị Konoha đánh trở về. Onoki gia hỏa này là cái không thiệt thòi, mắt thấy Konoha đánh không lại, dứt khoát liền đánh ninja làng mây đi. Thế là phát sinh Raikik vẩy một cái vạn sự tình. Bất quá muốn nói chân chính cùng Hyuga có liên quan, trên thực tế là Thủy Quốc bên này. Mặc dù trong nguyên tác đối với ba trận chiến bên trong Thủy Quốc cũng không có cụ thể nói rõ, chỉ có Maito Giai bảo chủng chiên 7 nhẫn đao, Nohara Jin tử vong hai cái sự kiện. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ liền sẽ phát hiện, trận chiến tranh này mới là thảm thiết nhất. Muốn hỏi vì cái gì lời nói, bởi vì ao trong trận chiến này đạt được Byakugan. Mọi người đều biết Byakugan thứ này chỉ có tông gia chết mới có thể móc ra, mà tông gia trên cơ bản là nhất mạch đơn truyền. Dựa theo nguyên tắc thời gian tuyến, cái điểm này chân chính tông gia cũng chỉ có Hyuga Hayashi cùng mấy cái thối vị nhượng chức tông lão mà thôi. Hayashi hai mắt đều tại tự nhiên là không có khả năng. Như vậy con mắt này chắc là một vị nào đó trưởng lão. Ao cùng Hayashi cùng tuổi, không thể nào trên chiến trường lấy lực lượng một người giết chết vừa lúc ở tráng niên kỳ phụ thân của Hayashi. Nếu như không phải tự tay giết chết cũng chiếm cứ công lao lớn nhất, vậy cái này loại cấp cao chiến lợi phẩm không có lý do rơi vào trên đầu của hắn. Cho nên chỉ có thể là một vị nào đó tuổi già lực suy trưởng lão. Liền Hyuga gia tộc lão đều cử đi chiến trường chiến tranh, thảm liệt trình độ tự nhiên có thể nghĩ. Bất quá muốn chỉ là như thế coi như xong, chân chính đáng sợ là Uchiha Shisui cũng là Thủy Quốc trên chiến trường dương danh. Nói cách khác, Uchiha nhất tộc chiến trường chính cũng là Thủy Quốc. Mà đối với trận chiến tranh này, Fenuki không ngừng không có chút nào hoảng sợ, ngược lại dị thường mong đợi. Vì cái gì? Bởi vì làng sương mù huyết kế nhiều a. Thì cốt mạch, băng độn, hóa nước, tại Yagura còn không có triển khai huyết kế thanh tẩy lúc này, đâu đâu cũng có nghiên cứu tài liệu a. Trở lại Hyuga đại trạch, Fenuki cùng Hayashi lên tiếng chào liền chui vào gian phòng của mình. Bất quá hắn cũng không có lập tức mở ra chữa bệnh nhẫn thuật quyển trục, mà là kéo ra bàn tay vàng tin tức ghi chép. Đúng vậy, lại một lần xuyên qua, tự nhiên cũng có màn ở giữa trưởng thành lần thứ ba sự kiện kết thúc. Tiến vào màn ở giữa trưởng thành lần này sự kiện bên trong, người thu được rất nhiều một đời người cũng vô pháp nắm giữ tri thức dự trữ, cùng sử dụng một chương người khác mặt lừa qua tất cả mọi người. Người giáo dục, trí lực cùng diễn kỹ đạt được trưởng thành, thành công thu hoạch được 1/6 trưởng thành. Trí lực, rất khó, 21/19. Thất bại, giáo dục, rất khó, 35/19. Thất bại, biểu diễn, rất khó, 24/18. Thất bại, chỉnh đốn trong lúc đó. Người tiến hành tương đương độ sâu nghiên cứu, người sinh vật, hóa học, y học kỹ thuật được tăng lên, mời tiến hành tương ứng trưởng thành phán định, thành công thu hoạch được 1/6 trưởng thành y học. Rất khó, 49/19. Thất bại, sinh vật, khó khăn, 76/28. Thất bại, hóa học, khó khăn, 35/34. Thất bại, đầy màn hình đều là thất bại a. Quả nhiên kỹ năng đến chuyên nghiệp cấp bậc sẽ rất khó thông qua màn ở giữa trưởng thành tăng lên. Fenifki thở dài đóng lại bàn tay vàng, xuất ra chữa bệnh quyển trục bắt đầu nghiên cứu. Đối với chữa bệnh nhẫn thuật, hắn kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn. Đừng nói là những cái kia cấp thấp nhẫn thuật, cho dù là kỷ sinh chuyển sinh, sáng tạo tái sinh, bách hào chi thuật, những thứ này có thể xưng chữa bệnh nhẫn thuật cứu cực hình thái thuật. Tại Fenyuki luyện đan thuật phối hợp nhân thể luyện thành trước mặt, đều lộ ra là như thế bất lực. Sở dĩ muốn học tập chữa bệnh nhẫn thuật, ngoại trừ cần chữa bệnh ninja như thế một cái thân phận bên ngoài, nguyên nhân chân chính ngay tại ở hắn cần lý giải dương độn cùng âm độn. Mặc dù âm dương độn trên lý luận là tinh thần năng lượng cùng nhục thể năng lượng đơn độc sử dụng lúc xưng hô, nhưng là từ hai người kết hợp có thể sáng tạo vạn vật âm dương độn đến xem, hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong nguyên tác đối với âm độn cùng dương độn miêu tả là như vậy: lấy ti trường sức tưởng tượng tinh thần năng lượng vì nguyên âm chi lực lượng sáng tạo hiện ra không, lấy ti trường sinh mệnh thân thể năng lượng vì nguyên dương chi lực lượng phú mệnh tại hình. Lục đạo tiên nhân chính là lấy âm dương độn sáng tạo ra lục đạo thần khí, đồng dạng là lấy âm dương độn chia cắt 9 đại vĩ thú. Mà theo Fenyuki, loại này lấy âm tính lực lượng tinh thần sáng tạo ra thực thể, lấy dương tính lực lượng cơ thể tạo ra tinh thần, linh hồn, hệ thống sức mạnh cùng hắn hỗn nguyên long mạch dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trùng khí dĩ vi hòa, theo đuổi âm dương hòa hợp vừa vặn tương phản. Là một cái âm cực thịnh dương, dương cực sinh âm quá trình, nhưng là thống hợp hai cái này, lại vừa vặn là cân bằng hai chữ. Cái trước lấy âm hóa dương, lấy dương hóa âm, cái sau lấy âm sinh dương, lấy dương sinh âm. Hai cái này nhìn như xung đột, nhưng lại tràn ngập hài hòa mà thống nhất mỹ cảm. So sánh dưới, Sasuke vì cái gì có thể tiếp nhận số không linh căn, cái này ngược lại không trọng yếu. Bất quá muốn tiếp xúc âm dương độn cũng không dễ dàng. Mặc dù hai loại tính chất biến hóa tồn tại cơ hồ là công khai, nhưng là muốn chân chính học tập liền không dễ dàng như vậy. Dù sao âm dương không giống ngũ linh thuộc tính như thế trực quan, cũng rất khó biểu hiện tại chakra giấy thử bên trên, trừ phi có cụ thể mà hệ thống truyền thừa, nếu không rất khó nhập môn. Có thể hết lần này tới lần khác, tuyệt đại đa số có quan hệ âm dương tính chất biến hóa thuật đều thuộc về gia tộc bí truyền, sử dụng ảnh thuật hệ liệt, bội hóa thuật hệ liệt, tâm loạn tâm hệ liệt. Fenipki căn bản khó mà tiếp xúc đến hạch tâm nội dung. So sánh dưới đồng dạng áp dụng dương thuộc tính chất biến hóa chữa bệnh nhẫn thuật liền dễ dàng tiếp xúc nhiều hơn. Mà đối với Fenipki tới nói, chỉ cần nắm giữ dương, lấy hắn tại âm dương phương diện tạo nghề, muốn đẩy ngược ra âm kia thật là lại dễ dàng cực kỳ. Mặc dù không nói giống như lục đạo tiên nhân như thế tay xoa thần khí, nhưng là muốn làm cái chakra hắc bổng loại hình đồ chơi vẫn là rất dễ dàng. Ân, không sai, đây chính là Fenyuki cho Hayashi vẽ cái kia bánh chakra vũ khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.